Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biến thành một nét thẳng đến trước ngực. Nghĩ thầm, không biết mặc vào sẽ lộ ra bao cảnh trẻ nhỏ cấm nhìn. Cửa phòng cô dâu dùng để nghỉ ngơi mở ra, Úy Dương muốn vào lại bị Hải Lan ngăn lại. Không được, trước hôn lễ chú rể tại không được gặp cô dâu. Úy Dương dịu dàng nhìn Vũ Nhu nói, anh nhớ em. Vẻ mặt Trình Khiết Vân sùng bái nhìn Úy Dương cao lớn đẹp trai. Thật đẹp trai, đúng là bạch mã hoàng tử. Được rồi, Hải Lan bất đắc dĩ nói. Mấy phút thôi nhé. Nói xong kéo Trình Khiết Vân vẫn còn nằm mộng đi ra khỏi phòng nghỉ của cô dâu. Dương làm sao bây giờ? Tiểu Vũ Nhu nâng bộ váy cưới lên để Úy Dương nhìn. Haha, sức mạnh của Trình Khiết Vân thật là không nhỏ. Đây chính là bộ váy đặc biệt đặt ở Pháp. Chỉ có một chiếc, muốn đổi cũng không được. Úy Dương đưa tay ôm lấy eo nhỏ của Tiểu Vũ Nhu. Thấy cô chỉ mặc áo lót, trộm hôn lên ngực. Nhưng mà anh thích. Mặt Tiểu Vũ Nhu đỏ lên, đấm nhẹ bờ vai anh, lên án nói. Anh kìa. Úy Dương không nói lời nào, chỉ là cười, vùi mặt ở trước ngực cô. Tiểu Vũ Nhu cũng nhẹ nhàng ôm lấy thân thể anh, say mê hơi thở phái nam. Tình yêu rốt cuộc hạnh phúc thật sự đã tới. Vậy là câu chuyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thích câu chuyện này, thì hãy đừng ngần ngại like, share cũng như là comment cảm nhận của mình phía dưới cho Phương Anh được biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net